Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 252. Hỏa Vân Thạch, Vô Tẫn Môn, Lâm Nam thỏa mãn tại chính mình trong sân kiểm điểm Khâu Thần đưa tới đồ vật. Hắn có thể nhìn ra được, Khâu Thần lần này thành ý rất đủ a, chỉ là túi càn khôn dung lượng, đều là đỉnh cấp. Lớn nhỏ có 10 vạn lập phương, chí ít đồ bên trong cũng là tràn đầy, trong đó kém nhất bảo bối cũng là thất phẩm. Lâm Nam gọi tới tất cả đỉnh núi đệ tử, đem luyện đan, linh thiện, vẽ bùa vật liệu toàn diện lĩnh trở về. Cứ như vậy, Lâm Nam vật trong tay cũng còn có hơn 3 vạn tấn. Đây là lần thứ 2 Lâm Nam dùng tấn đến tính toán đồ vật trong tay của chính mình. Lần trước vẫn là cùng Thẩm Mặc muốn vật liệu luyện chế khôi lỗi thời điểm, nhìn thấy vật trong tay, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy những cái này khôi lỗi còn có thể tăng cường một lần. Có chút vật liệu tương đối đặc thù, lần này cùng Thẩm Mặc muốn đồ muốn được cấp bách, mặc dù vật liệu chân quý, lại cũng chỉ là tương đối phổ biến đồ vật, có chút tài liệu đặc biệt, Lâm Nam cũng không có muốn nhiều hơn. Không nghĩ tới một lần này, Khâu Thần thế mà tự mình tặng đồ tới cửa, đây là sợ bọn họ Vô Tẫn Môn không đủ mạnh sao? Đại ân đại đức, ta liền chỉ có thể để Vô Tẫn Môn trở nên càng thêm sâu không lường được, mới có thể báo đáp Khâu Thần một phen khổ tâm a. Sư huynh, những cái này đều đang kế hoạch của ngươi bên trong. Liên hoan thời điểm, Thẩm Vân nhịn không được hỏi, mà Lâm Nam nhìn một chút ngồi ở Thẩm Vân bên cạnh Khâu Viện, cho Thẩm Vân một cái ánh mắt, ngươi nhất định muốn ta nói. Kế hoạch lần này, thế nhưng là đem Phong Hương Đế Quốc đùa bỡn xoay quanh đây. Nếu để cho Khâu Viện đã biết nội dung cặn kẽ, khó bảo toàn Khâu Thần sẽ không biết được chân tướng. Nhìn xem Lâm Nam ánh mắt, Thẩm Vân cũng quay đầu nhìn về phía Khâu Viện, mà Khâu Viện lại cười lắc đầu. Đối với Khâu Viện biểu hiện, Lâm Nam cái này làm thúc thúc cũng cảm thấy đặc biệt hài lòng. Đây là người thông minh, Thẩm Vân tâm tư thuần túy, không có nhiều như vậy chút mưu kế. Nếu là có Khâu Viện giúp đỡ lấy, đối với hắn ngày sau cũng có chỗ tốt, ta cũng không nghĩ tới bọn họ phối hợp như vậy kế hoạch của chúng ta. Khâu Viện biểu hiện, Lâm Nam nhìn ở trong mắt, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, lại không có nói rõ kế hoạch của mình làm sao. Nếu như Khâu Viện đầy đủ thông minh, chắc hẳn cũng có thể đoán được một hai. Bất quá đối với Vô Tẫn Môn, nàng biết đoán chừng cũng không nhiều. Không có đồng ý của mình, Thẩm Vân quả quyết sẽ không đem sự tình cáo chi Khâu Viện. Hiện tại kế hoạch đã bắt đầu áp dụng, mấy người các người cũng phải nỗ lực tu luyện. Nếu như kế hoạch thành công, chiến đấu sau cùng, đoán chừng không đánh được. Nhưng nếu là kế hoạch thất bại, một trận ác chiến không thể tránh được. Thỉnh thoảng tại chính mình trong sân liên hoan, là Lâm Nam nói lên, đây cũng là để đám người buông lỏng thời gian, mà nguyên bản nhẹ nhõm đám người ở nghe được lời nói của Lâm Nam về sau, cùng nhau gật đầu một cái, tiếp lấy liền bắt đầu phàm ăn tục uống. Mỗi một lần tụ hội, kỳ thật cũng là tu hành một loại. Hồng Tây tự tay chế luyện xử lý, ẩn chứa trong đó linh khí cũng là khá hậu hĩnh. Ăn một trận, chỉ là hấp thu những linh khí này, liền muốn mấy tháng thời gian. Bất quá đối với bọn hắn hiện tại mà nói, linh khí tác dụng đã xa xa không đuổi kịp đối pháp tác lĩnh ngộ. Ngộ đạo thất chính là bọn họ ngày sau trường đợi địa phương. Ngộ đạo thất bên trong, ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng đơn độc tốc độ thời gian trôi qua gian phòng. Các ngươi an tâm tu luyện. Lâm Nam một bên thay y bố gắp thức ăn, vừa nói, đa tạ sư huynh. Đám người gật đầu một cái, ăn nhiều một chút. Tốt mụ mụ, sau khi cơm nước no nê, Lâm Nam đi đến bên trong phòng luyện khí, cùng nhau tới, còn có Huyền Nhất đến Huyền Thất những cái này khôi lỗi. nhìn thấy từng tái một người đầu nhập luyện khí lô bên trong. Liền xem như Lâm Nam tự tay luyện chế khôi lỗi, nhưng như cũ có loại cảm giác kỳ quái. Loại này kiền tương mạc tà đã thị cảm là chuyện gì xảy ra? Xuất ra túi càn khôn, đại lượng tài liệu quý giá phi ra, từ huyệt thất bắt đầu, từng bước cường hóa đi qua. Cái này bảy bộ khôi lỗi, thực lực của bản thân kỳ thật không sai biệt nhiều, chỉ là huyền nhất trên người pháp tắc chi lực, xuyên vào Lâm Nam toàn bộ tâm huyết, mà huyền nhị đến huyền thất thì là đối ứng thải đồng đám người tu hành, mà chuyên môn an bài khôi lỗi. Từ khi được đạo chủng, Lâm Nam đối pháp tắc cảm ngộ cũng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Nếu như nói phía trước học tập là hướng về phía câu trả lời chính xác ở chép, như vậy hiện tại tình huống chính là ngươi một bên chép câu trả lời, còn một bên có người kể cho ngươi biết phân tích, nói cho ngươi đáp án này ý tứ rốt cuộc là cái gì. Mặc dù Lâm Nam tu vi vẫn như cũ dừng lại ở đại thừa kỳ 3 tầng, thế nhưng là đối đạo cảm ngộ, hắn tự nhận vẫn là không kém hơn đồng dạng độ kiếp kỳ tu sĩ. Nếu không, cũng sẽ không chỉ dựa vào pháp tắc chi lực, liền đem độ kiếp kỳ tu sĩ áp chế không dám động đậy. Chủ yếu nhất là, hắn tạm thời không nghĩ đột phá, thần thức chìm vào luyện khí lô bên trong, cảm thụ được khôi lỗi trên người chậm rãi dung nhập vật liệu. Lại lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế, nhìn rõ ràng là chỉ là chân nhân ngang khôi lỗi, trên thực tế chỉ là tài liệu luyện chế. Thể tích liền vượt qua 3.000 lập phương, mà trọng lượng càng là dựa theo tấn đến tính toán. Nếu là Lâm Nam ăn no rồi không có việc gì, hơn nữa trọng lực pháp tắc, những cái này khôi lỗi chỉ là thể trọng, đều có thể đem một ngọn núi cho đè ép. Luyện chế khôi lỗi về phần Lâm Nam thể nội pháp tắc chi lực cũng không có ở đây nhảy lên, có tinh thần phân thân cái này hách, Lâm Nam mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ, hoàn toàn chính là offline treo máy, nuôi lá gan hộ lá gan, không có chuyện gì là ngủ một giấc không giải quyết được, nếu có, vậy liền ngủ tiếp một giấc, đến lúc cuối cùng huyền nhất từ trong lò đi tới về sau. Lâm Nam nhìn xem trong túi càn khôn còn dư lại vật liệu, rơi vào trầm tư, hỏa vân thạch, cửu tinh vật liệu. Lâm Nam cũng không nghĩ tới, phong hương đế quốc bên trong, lại còn có chân quý như vậy vật liệu. Loại đá này, cũng không phải là từ trong lòng đất đào lên, mà là từ trên trời lấy được. Hỏa vân thạch ngưng tụ, chỉ ở một loại tình huống phía dưới mới có thể xuất hiện. Thăng tiên thiên hỏa kiếp, tựa như Lâm Nam lúc trước đại thừa kiếp lúc hạ xuống thiên hỏa một dạng. Hỏa ân bên trong, bởi vì năng lượng khổng lồ hội tụ, ở tu sĩ độ kiếp thất bại, thiên hỏa còn chưa tán đi thời điểm, năng lượng khổng lồ lại bởi vì hội tụ, mà hình thành một hòn đá. Thạch đầu tồn tại thời gian rất ngắn, trừ phi lúc này có mặt khác đã vượt qua thiên hỏa kiếp tu sĩ xuất thủ, nương tựa theo thủ pháp đặc biệt, mới có thể đem hỏa vân thạch xuống tới. Qua nhiều năm như vậy, hỏa vân thạch tổng cộng mới xuất hiện 2 lần, có thể biết rõ, đều là bởi vì tồn tại ghi chép. Không nghĩ tới, khâu thần như thế hào phóng, liền loại vật này đều đưa cho hắn. Trong này, thế nhưng là ẩn chứa thiên hỏa đại đạo a. Lâm Nam đưa tay vươn hướng bụng dưới, một đường hướng phía dưới, móc ra một đoàn đen nhánh, lôi vân, rớt. Là Lâm Nam trước đó luyện chế phi hành pháp bảo, ở sáp nhập vào cái kia thiên ngoại tử tinh cùng Lâm Nam trong đan điền thiên lôi chi lực về sau, thường xuyên bị y bố cầm lấy đi chơi đùa. Bất quá gần nhất, tựa hồ là chơi chán. Hiện tại xem ra, trừ bỏ thanh tiêu thần lôi bên ngoài, lại có thể thêm một vật tiến vào a. Đem lôi vân đầu nhập luyện khí lô bên trong, khống chế trong lò nhiệt độ, liền đem hỏa vân thạch cũng bỏ vào. Trong lúc nhất thời, hồng quang đại thịnh, ngay cả luyện khí thất bên ngoài